Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, chém quan tự tại. Thạch Hạo mạnh không mạnh? Mạnh, yêu không yêu nghiệt? Yêu nghiệt, nhưng là, vẫn không ai xem trọng Thạch Hạo. Vì cái gì? Võ gia chỉ là xuất động một tên nhất tướng cường giả, cũng đã đem Thạch Hạo áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Mà nhất tướng trở lên cường giả, võ gia không nói có thể xuất ra 100 cái, hay 30 cái được rồi đi. Cho nên, Thạch Hạo lấy cái gì đến khiêng? Chết chắc, thật sự là đáng tiếc a. Tất cả mọi người là cảm khái. Như thế một cái đan võ song tuyệt yêu nghiệt, lại bởi vì đắc tội một cái ăn chơi thiếu gia, cuối cùng muốn đưa rơi tính mệnh, thật sự là đáng tiếc. Thạch Hạo, lão tổ niệm tình ngươi một thân bản sự bất phàm, chết đáng tiếc, nguyện ý đặc xá ngươi, chẳng những tha cho ngươi khỏi chết, sẽ còn tứ hôn võ gia nữ tử ngươi, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ ơn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới, như lôi minh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là khó mà tin được. Cao cao tại thượng võ gia, thế mà nguyện ý tha Thạch Hạo một mạng. Là, như thế yêu nghiệt thiên tài, xác thực quá có mời chào cần thiết. Vô luận đan đạo hay là võ đạo, gia hỏa này tất nhiên sẽ tỏa sáng tài năng, chấn động thiên hạ a. A, ngươi nói võ gia dựa vào cái gì ước thúc được Thạch Hạo? Ha ha, trên đời này có là độc vật, chỉ cần dùng cái này đến khống chế Thạch Hạo, mỗi tháng có thể là hàng năm ban cho tạm hoãn độc tính dược vật. Như vậy, Thạch Hạo thì như thế nào dám phản kháng đâu? Mà lại, Thạch Hạo thiên phú cao như vậy, để hắn cùng võ gia nữ tử thành hôn, vậy sinh ra tới tiểu hài nói không chừng liền có thể kế thừa hắn yêu nghiệt. Vậy coi như là người võ gia. Cho nên, dù là Thạch Hạo đã như vậy đắc tội võ gia, có thể lão tổ võ gia hay là nguyện ý lưu Thạch Hạo một mạng. Võ Lăng Vân cũng là đem thế công dừng một chút, nói, tiểu tử, còn không tạ ơn. Thạch Hạo suy nhiên cười một tiếng, các người thật giống như sai lầm một sự kiện, ta hôm nay là đến san bằng võ gia, yêu cầu tha cũng là các ngươi a. Cái gì? Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. San bằng võ gia, ngươi dựa vào cái gì a? Ha ha ha, Võ Lăng Vân cười to. Thạch Hạo, cho ngươi 3 phần nhan sắc, ngươi liền muốn mở phường nhuộm rồi. Thật sự là thiên đại trò đùa. Ngươi ngay cả ta cửa này đều qua không được, còn muốn san bằng ta võ gia. Thật sự là mơ mộng hão huyền. Oanh, hắn lần nữa giết tới đây. Khí thế như nước thủy triều, Thạch Hạo hai tay mở ra, hỏa phần thương khung đã là vận chuyển. Oanh, một đoàn hỏa diễm màu đỏ tím tại giữa hai tay của hắn nhảy lên, tản mát ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Võ Lăng Vân lập tức hiện lên mãnh liệt hàn ý, ngọn lửa này thật là đáng sợ, để hắn hoàn toàn không muốn đối mặt. Thế nhưng là, hắn đã giết đi ra, hiện tại lại thế nào lui về? Chỉ có thể liều mạng. Hắn ở trong lòng cho mình cổ động, Thạch Hạo bất quá là bỉ ngạn cảnh, lại yêu nghiệt thì như thế nào? Tuyệt không có khả năng uy hiếp đến mình. Đi, Thạch Hạo đẩy ra hai tay, ngọn lửa này lập tức hướng về Võ Lăng Vân đánh tới. Tốc độ nhanh đến kinh người. Bành, Võ Lăng Vân muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Hắn nhưng là quan tự tại, đã tu thành pháp tướng, lập tức vận chuyển ra hắn cường đại nhất chiêu. Một đầu mãnh hổ từ trong đỉnh đầu của hắn vọt ra, hướng về kia đoàn liệt diễm nghênh đón. Pháp tướng có thể nói là quan tự tại mạnh nhất chiêu thuật, chính là bởi vì đây là võ giả đối với thiên địa, đối với võ đạo lý giải, trừu tượng mà ra, uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Oanh, nhưng mà, hỏa diễm cuốn qua, mãnh hổ pháp tướng lập tức vỡ nát, căn bản ngăn không được. A, Võ Lăng Vân phát ra tiếng kêu thảm, nhưng rất nhanh liền không có thanh âm, bởi vì hắn đã bị thiêu thành tro tàn, hỏa diễm như cũ tại bay, thật lâu sau mới rốt cục biến mất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ai có thể nghĩ tới Võ Lăng Vân sẽ chết, hơn nữa còn là cơ hồ bị miểu sát, căn bản không có lực hoàn thủ gì. Trời ạ, đây thật là một tên bỉ ngạn cảnh sao? Thạch Hạo cũng là thở dài trong lòng, dùng ra một chiêu như vậy đằng sau, mặc dù không đến mức để hắn kiệt lực, có thể linh hồn lại là tiêu hao đến cực lớn, trong thời gian ngắn nhiều nhất một lần nữa, mà hai lần đằng sau, không có mấy canh giờ khôi phục mơ tưởng lần nữa vận dụng. Không có cách nào a, hắn cũng không có chân chính dung hợp linh hỏa, chỉ là dung hợp trong đó hỏa diễm quy tắc, cần nhờ linh hồn lực của mình đến dẫn động hỏa nguyên tố. Một lần nữa tạo ra linh hỏa, vậy dĩ nhiên tiêu hao lớn, cái này hắn chắc chắn sẽ không cùng người nói. Hai tay thả lỏng phía sau, bức vị mười phần, bất quá, một kích này thật sự là long trời lở đất, quá kinh diễm, quá rung động. Quần chúng vây xem đều là lấy nhìn lên thần linh giống như ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Giờ khắc này, nếu có người nói Thạch Hạo là thần linh chuyển thế, bọn hắn nhất định sẽ tin tưởng. Không phải sao? Bỉ ngạn miểu sát quan tự tại, không phải chỉ có thần linh mới có thể làm đến. Tốt ngươi tên tiểu tử. Lúc này, võ gia rốt cục có người kịp phản ứng. Hắn xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo, đằng đằng sát khí, đây là một tên ngũ tướng cường giả, gọi Võ Tử Thạch. Hắn nhìn ra được, một kích này đằng sau, Thạch Hạo tiêu hao rất nhiều, hẳn là vận dụng một loại bí thuật, mà cũng không phải là đối phương thực lực chân chính mạnh đến biến thái như vậy tình trạng. Thế nhưng là, liền xem như bí thuật, uy lực này cũng là nghiêu bước đến dọa người a. Nếu như võ gia có thể có được, ha ha, hoàn toàn có thể bình định mặt khác sáu đại vương tộc, độc bá đan sư đạo. Như vậy, toàn bộ Đông Hỏa đại lục đan đạo sinh ý đều đem nắm giữ tại võ gia trong tay. Hắn nhanh chân đi hướng Thạch Hạo, oanh, ngũ tướng khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, đối với bất luận cái gì bỉ ngạn đều là tính áp đảo. Dù là Thạch Hạo thật có thể bước vào thập đảo, đoán chừng cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi còn có di ngôn gì muốn giải thích? Võ Tử Thạch lạnh lùng hỏi, cố ý cho Thạch Hạo chế tạo áp lực. Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói, ngươi lại muốn chết như thế nào? Ha ha, Võ Tử Thạch không khỏi cười to, ngươi muốn giết ta? A, ngươi muốn làm sao giết ta? Chỉ là bỉ ngạn, mạnh hơn cái kia cũng là cặn bã. Trong mắt hắn giống như bò sát. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, ngươi tin hay không, ta đánh cái búng tay, võ gia liền sẽ lập tức hủy diệt. Nói gì không hiểu, Võ Tử Thạch lười nhác cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bước tới. Thạch Hạo triển khai xuyên vân bộ, thân hình hướng về sau cực nhanh, sau đó mỉm cười vỗ tay phát ra tiếng đồng thanh thúy vang dội, búng tay đánh, người sát chiêu móa. Võ Tử Thạch vừa định châm chọc một câu, lại là thình lình nhìn thấy từng đạo bóng đen từ bên ngoài tường viện thoát ra, hướng về võ gia giết tới đây. Hắn liếc mắt qua, xác định chí ít hơn 10 người đạt đến quan tự tại. Mà đây chỉ là hắn vội vàng đảo qua một chút kết quả. Tin tưởng quan tự tại cường giả số lượng xa xa không chỉ số này. Nếu như chỉ là quan tự tại, cái kia số lượng lại nhiều hắn cũng không lo lắng. Dù sao trong gia tộc thế nhưng là có 4 tên chú vương đình đại năng trấn giữ. Vấn đề là, nhiều như vậy quan tự tại dám giết tới. Nói rõ cái gì? Bọn hắn là đi tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn đều là mồ hôi lạnh, hiện lên mãnh liệt run rẩy. Hắn lại không lo được truy kích Thạch Hạo, mà là dừng thân hình, hướng về kia chút mặc áo đen, trên mặt che miếng vải đen người quát, các ngươi là ai? Không người nào để ý hắn. Những này áo đen khách lập tức lượng kiếm, đối với người võ gia triển khai đồ sát, lớn mật, hét lớn một tiếng, như lôi đình, chỉ gặp võ gia chỗ sâu. Bốn tên lão giả giống như bay lược hành tới. Chú Vương Đình đại năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.